ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 586, chương 22, Hổ Khu chấn động. Bái Hỏa giáo người đều rất tặc, dù sao nhà mình giáo chủ một mực còn chưa tới. Vì đề phòng vạn nhất, bọn họ cùng tuyệt đại đa số nghĩ đến người xem náo nhiệt một dạng, đều tụ tập ở Lạc Thủy bên ngoài, yên lặng chú ý tình huống phát triển. Cho tới bây giờ, tối thiểu Ô Lỗ Tư Lạp, Cách Nạp cùng Bái Hỏa giáo đại trưởng lão cảm thấy thời cơ này rất tốt. Một phương diện có Trần Khuynh Địch cái này oan đại đầu ở. Một phương diện khác Lạc Thủy rất rõ ràng xảy ra vấn đề gì. 22 tăng theo cấp số cộng, hiện tại Tần thị nhất tộc tình cảnh rõ ràng không phải rất tốt. Lúc này không bỏ đá xuống giếng, lúc nào bỏ đá xuống giếng? Về phần Lạc Thủy rốt cuộc có gì nội tình ở liên quan chúng ta cay rắm sự tình, nhắm chuẩn dùng sức cho bọn hắn dội nước bẩn liền xong việc. Dù sao Bái Hỏa giáo lần này chính là tìm đến Tần thị nhất tộc phiền toái, coi như không có lý do cũng phải cố ý tìm ra lý do đến, nếu không còn thế nào lập uy. Mà một điểm này Tần Võ Dương tự nhiên cũng nhìn ra, sau đó cả người hắn đều cùng run rẩy một dạng run rẩy dữ rồi. Rõ ràng là bị tức giận, Bái Hỏa giáo, chỉ là một cái Bái Hỏa giáo, lúc nào liền Tây vực thổ dân đều có thể quang minh chính đại tới tìm ta Tần thị nhất tộc phiền toái. Hỗn trướng, trong lúc nhất thời dù là lấy Tần Võ Dương tâm tính đều là trong lòng tức giận. Càng ngày càng bạo, nhướng mày, trong nháy mắt bạo phát ra khí tức kinh khủng. Đại đạo huyền quang bản lĩnh hết sức cao cường, mang theo vô tận lực áp bách phảng phất thái sơn áp noãn đồng dạng. Hướng về Bái Hỏa giáo một đoàn người che mà xuống. Đối mặt tình cảnh này, Ô Lỗ Tư Lạp, Cách Nạp không chút hoang mang. Bái Hỏa giáo đại trưởng lão bình tĩnh bình tĩnh. Trần Khuynh Địch, Trần Công Chủ, Bái Hỏa giáo ngươi biến, đều trở nên học được áp chế bản trưởng giáo. Trần Khuynh Địch một bên cảm khái thói đời nóng lạnh lòng người không già, một bên không chút do dự mà đưa tay hướng về phía Tần Võ Dương vỗ. Trong chốc lát hư không phá toái, bàn tay trong nháy mắt xé rách mấy tầng hư không. Hắc sắc liệt phùng dọc theo Trần Khuynh Địch xuất thủ phương hướng lan tràn ra, lập tức liền rơi vào Tần Võ Dương trước mặt. Tần Võ Dương trở lại một ngăn, cản lại Trần Khuynh Địch bàn tay. Nhưng so sánh Bái Hỏa giáo một đoàn người, hắn cũng không thể ra sức. Trần Công Chủ, ngươi muốn ngăn cản ta Tần thị? Tại sao nói như vậy chứ? Trần Khuynh Địch vẻ mặt tươi cười nói, Bái Hỏa giáo cùng ta Thuần Dương cung đời đời giao hảo, bảo vệ bằng hữu luôn luôn đều là. Ta ngày xưa thân làm Thuần Dương thủ tịch, bây giờ xem như Thuần Dương cung thay mặt trưởng giáo chuẩn tác, ngược lại là Tần tộc trưởng. Đối với vừa mới cái kia thiên ngoại tà thần lời nói, ta cũng rất có hứng thú. Tần Võ Dương nhướng mày, đây là hắn không muốn nhìn thấy nhất sự tình. Càng trọng yếu hơn chính là, lúc này Lạc Thủy bạo động vẫn còn tiếp tục, hắn không có thời gian lại tiếp tục cãi cọ đi xuống. Nhưng không hề nghi ngờ, vô luận là Bái Hỏa giáo vẫn là Trần Khuynh Địch, chỉ sợ đều sẽ không cứ như vậy rời đi. Nhất là Bái Hỏa giáo, bộ dáng này rõ ràng chính là đến tìm phiền toái. Hỗn trướng, Tần Võ Dương hít sâu một hơi, hắn chung quy là quyết đoán người. Việc đã đến nước này, lo trước lo sau chỉ có thể để tình thế càng thêm chuyển biến xấu. Chỉ có thể cưỡng ép thôi động Lạc Thủy. Lạc Thủy điện bị phá hư, Lạc Thủy lực lượng mất khống chế. Nhưng luôn luôn làm tốt xấu nhất tính toán Tần Võ Dương cũng không phải là không có dự liệu được loại tình huống này, cho nên hắn cũng có dự án. Dự bị hạch tâm cũng không phải là không có, nhưng cuối cùng không phải chính phẩm, tối đa chỉ có thể để Lạc Thủy khôi phục một đoạn thời gian mà thôi. Nhưng không quản được nhiều như vậy. Tần Võ Dương suy nghĩ khẽ động, nguyên bản không ngừng bạo động Lạc Thủy nhất thời bình phục lại. Sau đó đảo ngược mà lên, hóa thành 9 cái thủy long vờn quanh ở Tần Võ Dương một bên. Đồng thời đem hắn khí tức cấp tốc cất cao. Không cần nói nhiều, thiên ngoại tà ma xâm lấn tộc ta. Rất khó tưởng tượng lúc này tộc ta còn có thể hay không có chỗ nào lọt vào xâm lấn. Cho nên vẫn là mời chư vị rời đi cho thỏa đáng. Vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch chính là trong lòng nhảy một cái. CMN, chẳng lẽ ta mặt ngoài hấp dẫn lực chú ý dội nước bẩn lật bàn. Sau lưng để Dương Trùng các nàng đi trộm nhà. Nhìn xem Tần thị nhất tộc có cái gì tàng bảo khố loại hình đồ vật kế hoạch. Bị phát hiện, sẽ không như thế khéo léo a. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch trên mặt biểu lộ lại là càng thêm đại nghĩa lẫm nhiên lên. Tần tộc trưởng không cần nói nhiều. Trước đó cái kia thiên ngoại tà ma từ Lạc Thủy bên trong sông ra. Nghĩ đến tất nhiên là Lạc Thủy xảy ra vấn đề. Chúng ta nếu ở đây, tất nhiên không biết ngồi yên không để ý đến. Tại hạ nguyện ra một chút sức lực. Tần Võ Dương, đây là tộc ta chuyện bên trong. Không cần bọn ngươi nhúng tay. Vẫn là nói Thuần Dương cung bây giờ đánh bại Kiếm Tông cùng Phật Môn đời sau. Thật sự coi chính mình là thiên hạ đệ nhất thánh địa. Có thể tùy ý nhằm vào ta Tần thị hay sao? Tần Võ Dương hoàn toàn không có che giấu. Thanh âm thậm chí truyền ra Lạc Thủy Tần thị tổ địa. Rơi vào bốn phía những cái kia nghĩ đến xem náo nhiệt rất nhiều thế lực trong tai. Lần này tới xem náo nhiệt thế lực tuyệt đối không ít. Phật Môn, Kiếm Tông, Đao Tông, các đại thế gia, còn có đã xuất thủ bái hỏa giáo. Trừ bỏ vốn liền thần bí tiên cung, cùng việc này không có quan hệ gì đạo môn cùng minh giáo. Vội vàng cùng triều đình thương lượng tắc hạ học cung, cùng không có cái gì dư lực vô sinh đạo, mặt khác phàm là có năng lực xem náo nhiệt thế lực. Phần lớn đều đem tai mắt của mình phóng tới Lạc Thủy bên ngoài khu vực. Mà Tần Võ Dương lời nói cũng rõ ràng kích thích thần kinh của bọn hắn. Rất hiển nhiên, Thuần Dương cung trận này đúng là danh tiếng đại thịnh, thậm chí có chút đè ép đạo Phật Ma Tam Mạch thanh thế. Có lẽ đạo Phật Ma Tam Mạch còn chưa để ý, nhưng mặt khác võ đạo thánh địa còn có yếu hơn một bậc rất nhiều thế gia. Đối đột nhiên lộ ra bản thân răng nanh Thuần Dương cung vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Không có người hy vọng nhìn thấy lại một cái hùng bá giang hồ thế lực quật khởi. Bởi vậy, Tần Võ Dương thoại âm vừa dứt, Lạc Thủy bốn phía, không ít khí tức đều rối rít có vẻ lộ dấu hiệu. Ẩn ẩn có hư không vỡ ra, truyền tống trận pháp xuất hiện xu thế. Nhưng mà đúng vào lúc này, Ninh Thiên Cơ tên kia đem Thuần Dương cung giao cho ngươi. Không phải để ngươi ở nơi này cùng cái này lão phế vật giảng đạo lý. Lãng phí thời gian, vừa dứt lời, Tần thị nhất tộc đỉnh đầu hư không ầm vang nổ tung. Lần này không còn là một đạo khe hở, mà là một mảnh rộng lớn hư không vết nứt. Hắc sắc trong hư vô phản chiếu ra vạn thiên tinh thần. Trong đó một hành tinh khổng lồ sáng chói chói mắt, phảng phất minh châu. Từ đó tách ra vô tận hắc bạch huyền quang. Huyền quang từ trên xuống dưới, kéo dài 30 vạn dặm. Vận mệnh tinh thần, phóng nhãn trung nguyên, bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện cường giả như vậy. Triệt để đả thông thiên địa cầu nối, đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể kích toái mệnh tinh. Chứng đạo hư không cường giả. Bây giờ thế mà ở rơi xuống nước Tần thị hiện thân lần nữa. Hơn nữa hắn thân phận càng là để người kinh ngạc, dám can đảm có ý định mưu hại ta bái hỏa giáo. Thánh nữ, ai dám nhúng tay, chính là cùng ta bái hỏa giáo là địch. Bái hỏa giáo chủ, mặc cho ai đều không nghĩ đến. Vị này một mực không bị Trung Nguyên rất nhiều thánh địa để ở trong mắt Tây vực thổ dân thế lực. Trưởng môn vậy mà âm thầm đạt đến cảnh giới cỡ này. Ngay cả Trần Khuynh Địch đều là kinh ngạc một hồi, đem hết toàn lực mới nuốt một ngụm nước bọt. không có thốt ra đem phụ mẫu hai chữ cho kêu đi ra. Nếu không có trời mới biết phía trên vị này nhìn qua dữ dội đến một nhóm bái hỏa giáo chủ, có thể hay không xoay người lại đưa cho chính mình hai bàn tay. Đây cũng không phải là chuyện đùa, nhưng là gặp quỷ, đến được tốt a. Vốn dĩ phát giác được rất nhiều thế lực có ra mặt xu thế, Trần Khuynh Địch đều dự định chiến lược tính rút lui. Cùng lắm thì chờ Doanh Phượng Tiên đám người trưởng thành về sau lại nghĩ biện pháp một lần nữa lấy lại danh dự. Bất quá bây giờ đột nhiên nhảy ra một cái dữ dội bái hỏa giáo chủ, thế cục coi như hoàn toàn khác nhau. Tối thiểu lần này chiến quả còn có thể lại lật mấy lần. Trần Khuynh Địch lập tức hổ khu chấn động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,